Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vợ bên cạnh không khỏi lo lắng, hô to tên con gái, Ruby, Werner, thuốc, mau lấy thuốc. Cha các con tái phát bệnh tim rồi, tay bà run đến mức không còn sức để lấy thuốc. Hai cô con gái hoảng sợ chạy tới, lấy thuốc trong túi của cha ra, rồi đút cho ông ấy uống. Bình thường uống thuốc có thể thuyên giảm, nhưng hiện tại có thể quá lo lắng, uống thuốc cũng không đỡ, sắc mặt dần dần tái xanh. Ai đó đến giúp chúng tôi với. Mấy tiến sĩ y học bước đến sơ cứu, nhưng sắc mặt rất khó coi. Tình hình không ổn, cần phải nhanh chóng phẫu thuật. Trang thiết bị của bệnh viện tại Zurich, Thụy Sĩ rất tiên tiến. Họ đều có thể làm phẫu thuật, tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có điều kiện và trang thiết bị. Ruby gấp đến khóc, cầu xin các người hãy đưa cha tôi đến bệnh viện. Các người muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ cho. Tâm trạng của Werner suy sụp. Nếu còn không đưa đi, thì sẽ mất mạng đấy. Cầu xin các người. Nhưng mặc kệ các cô có van xin thế nào đi chăng nữa, bọn cướp che mặt vẫn bất động, ý chí sắt như đá. Có thể để bọn họ tự cứu đã không tệ rồi, còn muốn thế nào nữa? Mắt thấy sắc mặt giáo sư Sörksin càng ngày càng tệ, Lạc Di im lặng thở dài rồi đứng dậy. Để tôi xem, cô lấy cây kim bạc mang theo bên mình ra, dùng khăn khử trùng lau sạch. Tôi không dám chắc có thể cứu, nhưng các cô cũng đâu còn cách nào khác, đúng không? Werner nhìn cây kim bạc dài, kinh hãi nói. Blake, cô ấy là ai? Thầy thuốc đồng ý châm cứu. Sắc mặt Tiêu Thanh Bình thản nhiên, C, Q, N áo của thầy hướng dẫn ra và đặt ông ấy nằm xuống đất. Giáo sư Sörksin đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Đồng tử giãn ra, Lạc Di biết không thể đợi nữa, bàn tay mảnh khảnh vung lên, cây kim bạc đờ, ớ, em mờ và mấy huyệt đạo, đuôi kim khẽ run. Cô C, MV, kỹ năng V kim thành thục, cảm giác tiết tấu nhịp nhàng, trong lúc phất tay tràn đầy tự tin. Trong lòng mọi người đều treo lơ lửng, bọn họ chưa từng thấy qua phương pháp chữa trị như thế này. Không thể làm ẩu như vậy, nếu như xảy ra chuyện, cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tiến sĩ y học nhẹ giọng quát tháo, cô đem người đờ, ớ, em thành nhím, như vậy sao được? Tuổi cũng đâu còn nhỏ, sao còn như đứa trẻ không hiểu chuyện vậy? Đây là học trò của ai thế? Giáo sư Johnson cau mày, của tôi, mọi người nhìn ông ấy, nguy rồi, sắp xảy ra chuyện lớn. Ông dạy máy tính, học sinh của ông, trời đất, một kẻ không phải sinh viên của viện y học, làm gì vậy chứ? Cô đây là đang hại người khác đấy. Giờ phút này còn muốn khoe mẽ, sinh viên này điên rồi sao? Đột nhiên có người kêu lên, a, mở mắt rồi. Giáo sư Sörksin nửa hôn mê yếu ớt mở mắt, ánh mắt mê mang. Vợ ông ấy kích động bổ nhào qua, nước mắt rơi lã chã. Ông thấy thế nào, vẫn ổn chứ? Hai cô con gái cũng rất kích động. Cổ họng giáo sư Sörksin vô cùng khô khốc. Đừng khóc, tôi không sao. Ông ấy thều thào nói, nhưng ít nhất ý thức đã tỉnh táo. Tiến sĩ y học khó tin kiểm tra một phen, phát hiện tình hình đã tốt hơn nhiều. Chuyện gì đây? Ông ta kinh ngạc nhìn Lạc Di, nghĩ mãi không ra. Cây kim này, Lạc Di ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc. Vẫn chưa rút ra được, phải mất 15 phút nữa. Được rồi, lần này đều nghe cô, mọi người đều rất tò mò về cô. Các tiến sĩ y học càng cảm thấy hứng thú. Cây kim này tùy tiện đờ, ớ. Em mở mấy lần là có thể cứu người sao? Đây là nguyên lý gì? Mau nói cho chúng tôi nghe đi. Khóe miệng Lạc Di giật giật, thuận tiện phổ cập kiến thức. Vị trí này rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong y học cổ truyền Trung Quốc có 12 kinh mạch với 365 huyệt đạo. Trong 8 kinh phụ có 355 huyệt, tổng cộng có 720 cái. Mỗi huyệt đạo đều có ý nghĩa khác nhau. Mà phương pháp châm cứu của tôi thông qua cách châm vào huyệt để chữa bệnh. Cô nói một loạt, tất cả đều là thuật ngữ học thuật chuyên môn, nghe xong ai cũng choáng váng. Chỉ có một cảm giác quá sâu sắc, đây là y học ư, sao cảm thấy như thần học vậy? Có người nhịn không được mà hỏi, người dân nước cô đều hiểu những thứ này à, cách chương.